Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, chương 304, Hóa Thú Trương Lam. Francis là liều mạng cách chơi. Toàn bộ Hoa Phủ làm đế quốc tập đoàn khu thủ đô. Ở lại có đế quốc tập đoàn vượt qua 30% lãnh đạo cao cấp tầng cùng các loại nghị viên. Tại không cách nào ngăn cản ba vị thiên cấp bán thần tộc thúc đẩy về sau. Từ hắn hạ lệnh đem Hoa Phủ tất cả cấp lãnh đạo thanh không. Đồng thời đem hệ thống ống dẫn toàn bộ phong bế. Dẫn vào toàn bộ thành thị thức uống rót vào. Đem tất cả đường ống đều cho rót đầy. Mà dòng nước cuối cùng dẫn hướng là thành tây nước loại bỏ vỡ nát cơ. Một đoạn dài đến 200 mét. Có được 36.000 nhiều đá kim cương vết đao. Có thể trong nháy mắt đem chảy qua xe bọc thép đều xé thành mảnh nhỏ. Francis đã tại xuất thủy khẩu bố trí trọng binh. Dù là không thấy thi thể của bọn hắn, cũng nhất định phải ở nơi đó quyết nhất tử chiến. Cường đại dòng nước nuốt sống hết thảy. Trương Lam nắm chắc Alice tay. Tại dòng nước bên trong khống chế phương hướng. Không thể thở nổi tình huống dưới. Alice ngay cả khởi động dị năng đều làm không được. Trương Lam tại va chạm bốn cái chỗ rẽ sau ầm ầm một quyền. Ripper tay cắm vào xuống nước đường ống trên vách tường. Hắn đóng chặt con mắt. Dùng dị năng thị giác quan sát đến bốn phía. Mang theo nguyên tố phóng xạ thủy ảnh vang lên trong đầu thành hình. Bất quá vẫn là phát hiện cách đó không xa một cái miệng cống miệng. Trương Lam buông tay theo dòng nước phóng đi. Chỉ có không một giây giao thoa thời gian. Cũng bị hắn bắt lại. Dùng chân ôm lấy miệng cống. Nắm lấy Alice. Trương Lam tại tốc độ chảy vượt qua 100 cây số dòng nước bên trong ngạnh sinh sinh co vào lưng. Toàn lực rót vào trong Ripper tay. Oanh, oanh, oanh. Liên tục 3 lần rốt cục đem miệng cống cho nổ bể ra tới. Cao ngất cột nước đem Trương Lam cùng Alice cuốn vào. Nhỏ hẹp đến chỉ có rộng 1 mét thủy đạo. Trong nháy mắt đem dòng nước ra tốc đến 200 cây số. Mà lại tất cả đều là chỗ rẽ. Trương Lam căn bản không có biện pháp tránh né. Chỉ có thể đem Alice bảo hộ ở trong ngực. Mình dùng thân thể thừa nhận tất cả va chạm. Có thể nói là đầu rơi máu chảy. Trải qua 10 giây gia tốc về sau. Rốt cục xông ra xuống thủy đạo. Trùng điệp ngã xuống tại Hoa Phủ một đầu ngõ hẻm trong hẻm nhỏ. Kia cột nước cao tới 50 mét. Xa xa liền có thể nhìn thấy. Thành khu bên trong bộ đội cơ động lập tức hướng về cái này chỗ thủng chạy đến. Vẻn vẹn kéo dài 5 phút. Lúc chạy đến ở bên cạnh cái gì cũng không có tìm tới. Cấp tốc tỉnh táo lại Alice đem Trương Lam kéo đi. Tại cách đó không xa dưới mặt đất nhà kho mở một cái cửa. Đem Trương Lam ôm xuống dưới. Trương Lam trên thân thể vết thương sớm đã khép lại. Nhưng một mực lâm vào trong hôn mê, Alice nếm thử đi nghe cùng chạm đến. Trương Lam đã không có hơi thở cùng nhịp tim. Huy, ngươi đừng giả bộ, ta biết ngươi là không chết được. Alice ngồi quỳ chân tại Trương Lam bên cạnh, đẩy hắn, không phản ứng chút nào. Đừng cho ta chết ngay tại lúc này. Quá khôi hài, Alice có chút luống cuống, bắt đầu cho Trương Lam làm lên tim phổi khôi phục. Hai tay 10 ngón giao nhau một chút 2 lần, ấn ép Trương Lam lồng ngực, nhưng cũng không có cách nào để hắn khôi phục hô hấp. Loại thời điểm này, cũng không có cách nào. Alice hít sâu một hơi, nhìn xem Trương Lam bờ môi, không thèm đếm xỉa một chút hôn lên. Đây là một cái phi thường không đúng tiêu chuẩn hô hấp nhân tạo. Rốt cuộc Alice là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Nàng cố gắng hướng bên trong thổi hơi, ý đồ tỉnh lại tim phổi công năng, nhưng không có nghĩ tới là Trương Lam lại đột nhiên vươn đầu lưỡi, bị hù Alice một chút ném tới bên cạnh. Ngươi làm gì? Alice chấn kinh đến mặt đỏ dần. Ta cho là ngươi thích. Trương Lam không quan trọng nhún vai, từ dưới đất đứng lên thân đến, bỏ đi đã ướt tầm áo. bộc lộ ra một thân kiên cố cơ bắp. Tại kia nhà kho đèn đường dưới, lập lòe sinh huy, nếu không còn chuyện gì, cần phải đi. Alice lại khôi phục lạnh như băng dáng vẻ, đứng dậy, quay người muốn đi, lại bị Trương Lam bắt lại thủ đoạn. Trương Lam hữu dụng lực đạo, bắt Alice đều đau nhức. Đừng có gấp, a, nơi này lại không ai, người đem ta lửa đều cong lên, làm điểm chuyện vui sướng lại đi thôi. Người có phải điên rồi hay không? Đầu óc mắc lỗi sao? Còn có 2 giờ dâu ba tần liền sẽ gấp trở về. Không thời gian, Alice có chút xem không hiểu hiện tại Trương Lam. Đúng lúc này, cùng nhà kho cách nhau một bức tường trên đường phố, lục soát lính tuần tra thanh âm truyền đến. Alice vội vàng bưng kín Trương Lam miệng, nhắc nhở hắn nhỏ giọng một chút. Phía ngoài một đội áo giáp nặng binh là cùng theo vệt nước chạy tới. Đi đến góc tường, nhưng lại cái gì đều không thấy được. Lập tức giơ súng nhắm ngay nhà kho vách tường. Đội trưởng ra hiệu bảo phá tổ bên trên. Những người khác viên chuẩn bị phong tỏa nhà kho. Rõ ràng có được diệt thế lực lượng. Vì sao còn muốn trốn trốn tránh tránh? Thiên thượng thiên hạ, không có đồ vật có thể để cho ta nhỏ giọng một chút. Trương Lam nhẹ nhàng kéo ra Alice che miệng, mình tay, trở tay gõ gõ vách tường. Một tiếng ầm vang tiếng vang, vách tường bị trước nổ ra một cái động lớn, đem quyển kia tại lắp đặt thuốc nổ biệt động đều cho chấn bay ra ngoài. Trương Lam đạp trên nát thạch cùng ngã xuống đất chiến sĩ mắt cá chân đi ra. Nương theo lấy kêu thảm rút ra máu chăn trường đao. Tại những binh lính này còn đến không kịp phản kháng thời điểm. Từng đao chém chết bọn này thậm chí đều không thấy rõ binh lính của hắn. Trương Lam giết chóc không còn truy cầu nhanh chuẩn hung ác. Mỗi một đao lựa chọn đều là xuyên qua trong thân thể bẩn góc độ. Tại dùng cắt ngang phương thức từ trong thân thể của bọn hắn đem khí quan mang ra. Càng là kêu thảm, hắn giết đến càng là hưng phấn. Máu tươi phun tung tóe trên mặt của hắn, trên lồng ngực, giống như một con đẫm máu ác ma. Thảm nhất chính là một tên sau cùng chiến sĩ. Hai chân đều bị chém đứt, dùng bò thoát đi. Trương Lam lại từng đao tại trên lưng của hắn chặt máu thịt be bét. Cũng không cầu giết chết. Huy, mau gọi, lớn tiếng một điểm, đem người những cái kia sâu kiến đồng bạn đều gọi đến. Trương Lam lại là một đao, gọt đầy đất đều là máu tươi, quả thực là từ hẻm nhỏ một đường truy sát đến trên đường cái. Lúc này mới một đao chặt xuống người binh sĩ này đầu. Ngươi, không phải Trương Lam, Alice đứng tại trong hẻm nhỏ, lần thứ nhất cảm thấy Trương Lam nhìn qua đúng là kinh khủng như vậy. Khóe miệng mang theo giữ tợn mỉm cười, Trương Lam quay đầu nói, không. Ta chính là Trương Lam, chỉ bất quá đem người khác tính bên trong nguyên thủy nhất. Như dã thú dục vọng cho khám phá ra, ngươi có thể xưng hô ta là hóa thú Trương Lam. Hóa thú, Alice chưa từng có gặp qua loại tình huống này. Tới đi, tiểu bảo bối, ta phải ngủ ngươi. Trương Lam mang theo nhỏ máu lưỡi đao, quay người hướng Alice đi tới, còn không phóng ra 2 bước. Vèo một phát đạn đạo chính diện đánh tới, trong nháy mắt đem Trương Lam bao khỏa nuốt hết, to lớn sóng xung kích đem chung quanh 500 mét bên trong tất cả pha lê đều chấn cái nhão nhoẹt. Mấy cây số bên ngoài đều có thể trông thấy lăn lộn hỏa vân. Rõ ràng là đầy đủ trong nháy mắt tiêu diệt 100 mét bên trong hết thảy vật sống bạo tạc. Lại bị Trương Lam vung lên đao liền cho tán đi. Trương Lam ngẩng đầu nhìn lại lúc, Alice đã không thấy tăm hơi. Thôi đi, các ngươi hủy ta phát tiết đường tắt, như vậy thì phải có điểm giác ngộ. Trương Lam quay đầu nhìn lại, trên đường phố cái kia vừa mới phát xạ xong đạo đạn nhện hình xe tăng di động cao tốc tới. Chuyển xuống zombie binh đoàn cũng là bưng các loại hình vũ khí vọt tới. Hoàn toàn phóng thích trạng thái Trương Lam dạo bước đi ra phía trước. Điều khiển năng lượng dị năng để xe tăng nội bộ hạch tâm phát sinh tiết lộ. Đem chiến xa từ trong ra ngoài nổ tung lên. Bất quá bên trong người điều khiển là trước bị thiêu chết. Những cái kia sử dụng năng lượng hình vũ khí zombie chiến sĩ. Cũng bởi vì trong tay súng ống bạo tạc mà vứt bỏ đầu. Trong nháy mắt ngã xuống đất. Chiến đấu biến thành một trận đánh giáp lá cà trận giáp lá cà. Nhưng cơ hồ không có người có thể cùng Trương Lam vì đó chống lại. Đây chính là đơn giản tàn sát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.